Nếu như Lục Trần không dám tới, vậy không phải là bọn họ công toi bận rộn một ngày sao? Hàn Thiên cũng nhíu mày. Hắn ta đặc biệt mời sư huynh hắn ta đến. Nếu như Lục Trần không đến, vậy không phải là khiến sư huynh hắn đi công cốc một chuyến sao? Tới rồi, Lục Trần tới rồi. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông vạm vỡ chạy vào biệt thự hô. Mọi người đồng loạt quay người nhìn về phía biệt thự. Sau đó không khỏi mở to mắt hết cỡ, quả thật không thể tin được. Lục Trần không phải tới một mình. Anh dẫn theo các anh em ăn uống no say rồi quay về câu lạc bộ ngủ một giấc. Có thể nói là nghỉ ngơi lấy sức. Gần 300 anh em rầm rộ lên bờ. Trong tay mỗi người đều cầm đao côn. Vô số người trong biệt thự nhìn thấy thì đều hoảng sợ run người. Vĩ Hảo, Lục Trần định kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Dẫn nhiều người tới như vậy... Thư ký bên cạnh Tạ Vĩ Hào trợn tròn mắt nói. Tạ Vĩ Hào cũng trợn tròn mắt. Ông ta đột nhiên cảm giác việc này dường như có chút vượt quá khống chế của ông ta. Nhưng dù là Lục Trần hay là nhà họ Trương, ông ta đều rất khó khống chế. Nếu như không có ba chuyện xảy ra hôm nay, ông ta còn có thể ở giữa hòa giải. Dù nhà họ Trương đập siêu thị của Lục Trần hay là Lục Trần đốt cao ốc nhà họ Trương đều khiến hai thế lực đi đến bước như nước với lửa, không thể điều tiết. Bí thư, có muốn bảo cục trưởng Hứa phái người tới khống chế cục diện không? Thư ký lo lắng nói. Nếu những người này đánh nhau, sợ là thương vong vô số. Hơn nữa, lúc này trên đảo còn có nhiều người như vậy. Gần như là tất cả đều là những người giàu có và nhóm doanh nhân du châu. Nếu như bọn họ cũng bị thương vong, việc này rất khó để dàn xếp. Tạ Vũ Hào nhíu chặt mày. Ông ta cũng không muốn, ông ta vừa mới nhậm chức thì xuất hiện nhiễu loạn lớn như vậy. Như thế, chuyến đi tới du châu lần này của ông ta hoàn toàn thất bại. Ông ta tới kiếm chiến tích để có thể về thủ đô thăng chức. Lục Trần này sao lúc nào cũng khiến người ta lo lắng vậy chứ? Tạ Vũ Hào nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lục Trần. Bên kia vừa bắt máy, Tạ Vũ Hào nghiêm túc nói. Cậu em Lục, ông anh tôi mới về nhậm chức thôi, không muốn thấy bất kỳ cục diện không thể khống chế nào xảy ra đâu nhé. Ông Tạ, ông cứ yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Hơn nữa, tôi mang người tới chủ yếu là để đề phòng nhà họ Trương bố trí thiên la địa võng nhằm vào tôi. Tôi có thể cam đoan với ông, người của tôi tuyệt đối chỉ đến để uy hiếp, sẽ không ra tay. Lục Trần trả lời. Được, lần này tôi tin tưởng cậu. Tạ Vũ Hào nói xong thì lập tức cúp máy. Ý của ông ta đã quá rõ ràng. Lần này Lục Trần đã dẫn người tới, ông ta cũng rất khó ngăn cản. Nhưng nếu Lục Trần khiến ông ta thất vọng, đây là lần cuối cùng ông ta tin tưởng anh. Vũ Hào, sao cậu ấy lại như vậy chứ? Thư ký hỏi. Cậu ấy nói sẽ không ra tay. Tạ Vũ Hào nói. Vậy chẳng may nhà họ Trương ra tay trước thì sao? Cậu ấy có thể khống chế được những người thế lực ngầm kia sao? Thư ký lo lắng nói. Tạ Vũ Hào do dự, cuối cùng vẫn nói. Tôi tin tưởng cậu ấy. Thư ký thầm thở dài, cảm giác lần này e rằng Vũ Hào cũng bị Lục Trần lừa rồi. Nhưng Tạ Vũ Hào lựa chọn tin tưởng Lục Trần, hắn đã không còn gì để nói. Vậy nếu không thì cho tôi số điện thoại của nhà họ Trương đi, cảnh cáo bọn họ một chút. Thư ký nói. Được. Tạ Vũ Hào gật đầu, ông ta sẽ không tự mình gọi điện thoại cho nhà họ Trương. Lúc thư ký gọi điện thoại cho nhà họ Trương, Lục Trần vẫn dẫn mấy trăm người đi tới bên ngoài biệt thự Lục Đào. Nhìn mấy trăm người rất nhanh bao vây toàn bộ biệt thự. Sau đó Lục Trần dẫn theo Đỗ Phi, Thủy Hử Tam Kiệt cùng với Lưu Tử Tu ngẩng đầu đi vào biệt thự. Nhóm người trong biệt thự thấy toàn bộ biệt thự đều bị người thế lực ngầm bao vây. Ánh mắt mỗi người nhìn Lục Trần đều thay đổi, biến thành sợ hãi. Cho dù bình thường, Lục Trần trong đáy lòng bọn họ không là gì cả. Nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ đều nảy ra một ý nghĩ vu vơ. Cảm giác tối nay, mạng sống của bọn họ hoàn toàn nằm trong tay Lục Trần. Trương Đạo Nhân và đám người nhà họ Trương thấy biệt thự bị hàng trăm người bao vây, sắc mặt người nào người nấy rất khó coi vô cùng. Bố cục hôm nay của bọn họ có thể nói là tương đối bí mật, nhưng vẫn bị Lục Trần biết được. Trong chớp mắt, bọn họ thậm chí hoài nghi liệu có phải trong nhà họ Trương bọn họ xuất hiện nội gián không? Ông nội, làm sao giờ? Đồ chó hoang này có chuẩn bị mà đến. Trương Đạo Nhân cực kỳ không cam lòng nói. Sắc mặt của Trương Sinh Kiều rất khó coi. Ông ta nhìn Đông Phương Long lúc này vẫn còn ở trên đài cao, nhắm mắt dưỡng thần, không hề bị ảnh hưởng bởi biến động bên ngoài. Trong lòng bất chợt tràn ngập tự tin. Trước mắt cứ kể cậu ta, đợi Đông Phương sư phụ đánh cậu ta rồi nói. Trương Sinh Kiều nói. Trương Hưng Quyền bên cạnh cũng gật đầu, hơi tức giận nói. Vừa rồi thư ký của Tạ Vũ Hào cũng gọi điện thoại cho tôi. nói đợi bọn họ tỉ thí xong rồi tính sau. Sao ông ta có thể không phẫn nộ? Hôm nay Tả Vũ Hào mặc kệ Lục Trần làm sang làm bậy với nhà họ Trương bọn họ, mà bọn họ muốn động tới Lục Trần. Tả Vũ Hào này lại tới cảnh cáo nhà họ Trương bọn họ, hoàn toàn không coi trọng nhà họ Trương bọn họ ra gì. Có câu phép vua thua lệ làng, dù Tạ Vũ Hào có là mãnh long cũng chỉ là một con mãnh long qua sông. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng nhà họ Trương chúng tôi dễ bắt nạt sao? Trương Hưng Quyền cắn răng, trong lòng khá là giận dữ. Ông nội, quả nhiên không ngoài dự đoán của ông, Lục Trần có chuẩn bị mà đến là thật kìa. Trần Sơ Nhiên vui mừng nói. Trần lão thái gia cười một tiếng, trong lòng cũng vui mừng. Ông biết Lục Trần không phải là người bình thường. Đương nhiên, nếu như Lục Trần không có chuẩn bị, nếu như Lục Trần thật sự bại bởi nhà họ Trương, ông cũng sẽ ra tay giúp Lục Trần. Nhưng trong lòng ông chắc chắn sẽ không xem trọng Lục Trần. Từ nay về sau, dù là Lục Trần hay là kỹ thuật di kỳ của Lục Trần, cũng sẽ không được nhà họ Trần coi trọng nữa. Chị xem, anh rể lại gọi nhiều người như vậy, còn nhiều hơn cả người của nhà họ Trương rất nhiều. Lâm Di Dài mở to hai mắt, khiếp sợ đến mức tim đập thình thịch. Trong chớp nhoáng, Lục Trần ở trong mắt cô hoàn toàn chính là anh hùng, nhân vật lớn, là một con mãnh long. Lưu Lệ Lệ cũng sợ hãi đưa tay bịt miệng lại, đúng là không thể tin được. Không phải nói Lục Trần chỉ là bảo vệ sao? Sao anh ta có thể gọi được nhiều người như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta là đại ca của thế giới ngầm sao? Lâm Di Quân cũng bất ngờ, sau đó thở phào một cái. Biểu hiện hôm nay của Lục Trần lần nữa thay đổi nhận thức của cô về anh. Nhưng ngoài thở phào, cô cũng phải thừa nhận những gì cô biết về Lục Trần thực sự quá ít ỏi. Trong lòng cô hơi đau xót, đây chính là chồng của cô sao? Nhưng tại sao cô lại có cảm giác anh ấy càng ngày càng xa lạ? Lúc này đám người Lục Trần đi vào sân lớn, thấy vẻ mặt của mọi người đều sợ hãi. Anh cười ha hả lớn tiếng nói, các vị đừng sợ, bọn họ chỉ là đến xem tôi luận võ. Về phần đồ chơi trên tay của bọn họ cũng chỉ là đạo cụ tạo dáng chụp ảnh lúc dạo chơi Hồ Bích Dương thôi mà. Mọi người không khỏi dè bỉu trong lòng. Còn mẹ nhà anh chứ, coi chúng tôi là trẻ con lên ba sao? Xem anh luận võ sao, sợ lát nữa là cùng nhau tấn công ấy. Còn nữa, là mắt anh mù hay là mắt chúng tôi mù đây? Con dao phay sáng loáng trên tay bọn họ là đồ chơi sao? Đồ chơi nhà anh đều là những dao phay sáng loáng này sao? Ôi chào, ánh mắt của mọi người là gì vậy chứ? Không tin tôi sao? Được rồi, kỳ thật bọn họ tới chỉ là dọa cho bọn trộm cắp khiếp sợ thôi. Mọi người đều là người có tiếng tăm, người giàu có ở Du Châu chúng ta, không ai dám động tới mọi người. Ngược lại, nếu có người dám động tới mọi người, bọn họ nhất định sẽ lập tức đứng ra bảo vệ mọi người. Lục Trần vừa cười vừa nói. Tuy Lục Trần nói chuyện ngả ngớn, nhưng lời của anh cuối cùng khiến mọi người thả lòng. Chỉ cần Lục Trần không làm sằng bậy là tốt rồi. Nhưng người nhà họ Trương nghe được lời của Lục Trần thì đều tức ói máu. Trên địa bàn của nhà họ Trương dẫn theo mấy trăm người tới dọa bọn trộm cắp khiếp sợ. Đây là công khai mắng nhà họ Trương bọn họ là hạng người trộm cắp. Cậu chính là người đánh bại sư đệ của tôi chỉ bằng một cú đấm sao? Lục Trần sao? Ngay vào lúc này, Đông Phương Long trước đó đang nhắm mắt dưỡng thần trên đài cao cuối cùng cũng mở mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Trần, mắt sáng như đuốc. Đón nhận ánh mắt như ngọn lửa của Đông Phương Long, hai mắt Lục Trần cũng rất mãnh liệt. Ngoại trừ ông Vân gia, ông Phương Long là người mạnh nhất anh từng gặp. Nhất là khí thế bên trên đôi mắt Đông Phương Long, ngay cả anh nhìn thấy cũng không thoải mái. Nhưng từ nhỏ anh đã luyện phương pháp dưỡng sinh, khí thế không thể so với người bình thường. Cho nên, Đông Phương Long tuy khí thế như rồng, tạo cho Lục Trần áp lực nhất định, nhưng trong nháy mắt, Lục Trần đã gạt bỏ được khí thế hùng hổ đó của Đông Phương Long. Đúng vậy, chính là tôi. Người muốn khiêu chiến với tôi là ông sao? Lục Trần nhàn nhạt cười nói, là cậu thì tốt, lên chịu chết đi. Đông Phương Long tuy ngạc nhiên vì Lục Trần không sợ hãi khí thế của ông ta, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao thì vừa rồi ông ta cũng chỉ mới dùng nội lực thôi. Lục Trần nếu như có thể một quyền đánh bại sư đệ Hàn Thiên của ông ta, có thể nói nội lực của anh cũng rất mạnh. Nội công mạnh, đương nhiên sẽ không bị một nội công mạnh khác làm cho sợ hãi. Ông nói cái gì cơ? Nói lại xem. Lục Trần quay đầu, lỗ tai hướng về phía Đông Phương Long đang ở trên đài. Anh vừa đến, Đông Phương Long đã muốn hạ gục anh. Cho dù ông ta là loại cao thủ gì, anh cũng không cần để ý đến thể diện của ông ta. Đương nhiên, anh cũng không phải là chắc chắn có thể đánh bại Đông Phương Long. Nhưng lớn gan một chút trước khi chiến đấu cũng là một mưu kế tốt.